Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, Thiên Hạ Cách Cục Biến Hóa. Thật là lợi hại. Như vậy Kiếp Vân dĩ nhiên quấy tản đi. Trên đại lục không phải là không có quá đế cấp cao thủ dựa vào thực lực mạnh mẽ đem Kiếp Vân đánh tan. Nhưng đánh tan Kiếp Vân sau khi cũng sẽ bị càng mạnh mẽ thiên kiếp nhìn chằm chằm. Không chỉ có phong hỏa lôi kiếp, tâm ma kiếp cũng thuận theo mà tới. Không có đế cấp cao thủ lặp đi lặp lại nhiều lần vượt qua thiên kiếp, cuối cùng đều bị thiêu chết ở trên trời cướp bên dưới. Bực này kiếm ý, so với long tộc cái kia đế cấp cao thủ tự bạo phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Người tới thực sự là nhân tộc sao? Đến rồi. Đang khi nói chuyện, đánh tan thiên kiếp Hồng Vân lần thứ hai tụ tập. Lần này tụ tập địa phương khoảng cách Thiên Diệu vực càng gần. Hắn là hướng nơi này chạy tới. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Quả nhiên là đế cấp cao thủ. Rốt cuộc là nhân tộc vẫn là yêu tộc? Ngoặc kép, mặc kệ yêu tộc vẫn là nhân tộc. Vào đúng lúc này tâm tình khẩn trương lên. Rốt cuộc là nhân tộc vẫn là yêu tộc? Trong long tộc, vài cái hóa thần cao thủ vẻ mặt liên tục biến ảo. Bọn họ biết bọn họ lão tổ căn bản không có thể là kiếm tu. Không có cái thiên phú này. Cũng không có cái này lòng thanh thản. Đặc biệt là cái kia đã thu được tin tức hóa thần lão Long Vương. Tâm tình phức tạp. Căn bản cũng không phải là bọn họ long tộc lão tổ. Mà là nhân tộc đế cấp. Hiện tại nên làm sao đem cái này tin tức báo cho tộc trưởng đây? Thần thức mới vừa triển khai, trong thiên địa áp lực đem thần thức đổ nát, ngoại trừ tộc trưởng bực này hóa thần đỉnh cao cao thủ thần thức có thể miễn cưỡng chống lại thiên. Kiếp này áp lực, những tu sĩ khác căn bản không làm được, cũng không biết tộc trưởng nhận ra được chat gọi trên thẻ ngọc thông tin. Thông điệp không có, ôi tương đương hiện tại coi như tuần tra đến, cũng không kịp rồi, đế cấp cao thủ ra tay. Muốn chạy trốn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Theo Hồng Vân ngưng tụ, Hồng Vân dưới bóng người từ từ xuất hiện tại một đám cao thủ thần thức cảm ứng bên trong. Thực sự là nhân loại. Trời ơi, thiên hạ phải biến đổi rồi. Sớm biết thiên hạ phải biến đổi, chỉ là không có nghĩ tới đây sao nhanh. Kinh dị, nhân loại cho nên có đế cấp cao thủ. Xác thực không thể nghi ngờ. Sau lần đó thiên hạ này khả năng thật sự thay đổi. Chúng ta lúc này muốn đối với nhân loại ra tay có phải là đã quá muộn? Đúng thế, đã quá muộn. Nhân tộc không chỉ có xuất hiện một hóa thần đỉnh cao cao thủ, còn ra hiện một đế cấp cao thủ. Yêu tộc ngoại trừ thực lực tổng hợp mạnh hơn nhân tộc ở ngoài, muốn tiêu diệt nhân tộc không có khả năng. Chính là chèn ép còn phải cẩn thận từng ly từng tí một. Huyền Thiên Tông vô ngại. Vệ Dương nhìn chằm chằm xa xa tự lẩm bẩm. Không chỉ có Huyền Thiên Tông vô ngại. Chính là hắn cũng không sao rồi. Chỉ là không nghĩ tới Lý Mục dĩ nhiên đột phá đế cấp rồi. Truy đuổi một đường. Vẫn không có đuổi theo bước chân của hắn. Lần này sau khi thị nhân tộc cùng long tộc tranh cướp thiên hạ. Không, thị nhân tộc cùng chúng ta yêu tộc. Giờ khác này, long tộc một phương. Đặc biệt là ngũ trảo kim long con ngươi liên tục biến ảo. Căng thẳng tương đương phức tạp. Không tưởng tượng nổi, thời khắc mấu chốt, nhân tộc dĩ nhiên xuất hiện cái đế cấp cao thủ. Lúc này, ngũ trảo kim long mới nhớ tới chat gọi thẻ ngọc. Thần thức nhúc nhích một chút, sắc mặt tái biến. Lão tổ nhắc nhở, rút lui tương đương chuyện không thể làm. Nếu như động thủ nữa, bọn họ khả năng bị ở lại Huyền Thiên Tông rồi. Tộc trưởng, nhân tộc đế cấp cao thủ thông tin, thông điệp chúng ta còn, chấm ngoặc kép, chúng ta rút lui trước trở lại, ngoài hắn ra chậm rãi điều tra, này đế cấp cao thủ tới quá nhanh, là ở bọn họ vô tận hải bên trong đột phá vị kia sao? Vị kia không phải là đi bạo loạn hải sao? Từ bạo loạn trong biển chạy ra, nếu như hắn thật sự từ bạo loạn trong biển đi ra. Cái kia bạo loạn trong biển có cái gì? Còn có luyện yêu tháp đây. Nó ở đâu? Nghi vấn. Trong lòng quá nhiều nghi vấn rồi. Đều cần điều tra. Hiện tại thời gian khẳng định không còn kịp. đi tương đương chỉ có sống sót mới có thể biết rõ những này nghi vấn. Theo ngũ trảo kim long ra lệnh, long tộc một phương nhanh chóng thối lui, mà Kiếp Vân đã ở nhanh chóng tiến vào thiên diệu vực. Là lão tổ sao? Lúc này, Vương Càn An đẳng nhân mới nhìn rõ Kiếp Vân dưới bóng người. Kích động tương đương, nhất định là, chúng ta lão tổ chính là kiếm tu. Hắn hướng chúng ta Huyền Thiên Tông đến rồi. Huyền Thiên Tông, các cao thủ nhìn chằm chằm áp lực nhìn chằm chằm Kiếp Vân. Liền long tộc thối lui cũng không để ý. Áp lực càng lúc càng lớn. Vệ Dương nhìn một lúc, thiên kiếp áp lực quá lớn, không thể không rời đi. Đặc biệt là hắn loại này hóa thần đỉnh cao cao thủ. Ôi tương đương, lần thứ hai nhìn thấy thiên kiếp sau khi. Vệ Dương cảm giác được một trận tuyệt vọng. Chẳng trách nhiều như vậy nửa bước đế cấp cao thủ cả đời cũng không muốn bước ra bước đi kia. Thiên kiếp như vậy bên dưới. Ngoại trừ long tộc vảy giáp có thể chống đối ở ngoài. Vẫn đúng là không có cách nào. Trở lại chuẩn bị đột phá đi. Nửa bước đế cấp rất tốt. Nắm long nguyên. Vệ Dương rời đi. Hắn biết sau lần đó. Muốn đuổi tới Lý Mục khó hơn. Đế cấp. Đây chính là một ranh giới to lớn. Thực lực của ta. Có thể bảo vệ Lưu An bọn họ cũng đủ rồi. Huyền Thiên Tông có bực này cao thủ. Bằng cả nhân tộc không ngại. Vệ Dương rời đi không lâu. Thiên Diệu vực còn đang quan sát yêu tộc hóa thần cao thủ. Dồn dập không chịu được thiên kiếp áp lực nhanh chóng thối lui. Gia tăng chèn ép nhân tộc. Bằng không chúng ta yêu tộc thật sự xong. Thừa dịp long tộc đế cấp cao thủ ở. Thực lực còn đang đích tình huống dưới. Chúng ta nhất định phải làm ra hành động. Lửa Lân bộ tộc tộc trưởng ngưng trọng nói. Ôi tương đương không nghĩ tới nhất thời bất cần. Nhân tộc dĩ nhiên trưởng thành đến nơi này dạng mức độ. Sáu mắt con cóc nói. Nếu như lúc trước các ngươi liền muốn báo thù. Nào có ngày hôm nay bị động cục diện. Ha ha tương đương chúng ta động thủ. Các ngươi quan sát đúng không? Chúng ta tổn thất thực lực. Các ngươi cái gì cũng không cần ra nhìn nhân tộc chơi xong. Nếu như thực lực chúng ta tổn thất rất lớn. Các ngươi là không phải sẽ đối chúng ta con cóc bộ tộc động thủ. Sáu mắt con cóc mắng trả lại. Con cóc bộ tộc vốn là tổn thất bích nhãn thiềm thư bộ tộc. Bọn họ lại có thêm tổn thất. Cái kia con cóc ở trên đại lục sẽ thật sự thành cái khác yêu tộc trong miệng đồ ăn. Con cóc mấy ngàn vạn năm đánh xuống Giang Sơn đều sẽ trở thành cái khác yêu tộc tài nguyên. Đừng tranh luận những thứ này. Còn như vậy tranh luận tiếp. Chúng ta tài nguyên đều sẽ trở thành nhân tộc. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại. Kiếp Vân ở, tiến vào thiên diệu vực sau, lại thẳng đến Huyền Thiên Tông cấm địa, áp lực đập tới, Huyền Thiên Tông một đám cao thủ bò ở trên mặt đất. Không trung, Lý Mục ánh mắt phức tạp, dưới thân Huyền Thiên Tông phá vụn không thể tả, cái kia nửa bước đế cấp đại trận tất cả đều phá hủy. Nhìn lướt qua Huyền Thiên Tông cấm địa, Lý Mục bóng người lóe lên chui vào trong cấm địa. Hiện tại, trong cấm địa rất nhiều phù văn Lý Mục đều hiểu rồi. Phù văn trong lúc đó sắp xếp còn có bố trí. Cơ bản cũng đều rõ ràng. Còn có một số ít tuy rằng không làm rõ được. Lý Mục nghĩ tìm chút thời giờ cũng là có thể hiểu. Lần này từ chém yêu nơi đi ra. Lại tới bạo loạn hải. Cấm chỉ phù văn. Trận pháp phù văn cho hắn trợ giúp lớn nhất. Đối mặt thiên kiếp. Cơ bản cũng là phù văn tạo tác dụng. Đối với trận pháp phù văn, Lý Mục càng thêm cảm thấy hứng thú. Những thứ đồ này đều đại biểu thiên địa này quy tắc vận hành. Đặc biệt là ở trải qua bạo loạn hải sau khi, Lý Mục đối với trận pháp càng là kính nể. Có thể tại bạo loạn trong biển chế tạo sương mù, khống chế lại cao như vậy tay. Vậy dạng này người nếu muốn giết người nào chẳng phải là rất dễ dàng. Phù văn, dường như toán học như thế. Một phù hiệu mang theo một loại quy tắc, nhưng toán học phù hiệu không có câu thông thiên địa năng lực. Nếu như phá giải thiên địa quy tắc, như vậy mảnh này ngay chẳng phải là hắn định đoạt. Lý Mục bóng người rơi vào Huyền Thiên Tông cấm địa sau. Vương Càn An đẳng nhân sửng sốt một chút, đáy lòng hoan hô lên. Là lão tổ, đúng là hắn, lao ca tương đương sấm sét lấp lóe. Vương Càn An đẳng nhân tê cả da đầu. Gặp. Thiên kiếp vẫn còn ở đó. Nếu như lão tổ ở Huyền Thiên Tông bên trong độ kiếp. Như vậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời một mảnh màu đỏ. Huyền Thiên Tông một đám trưởng lão trong lòng sốt sắng. Đi mau tương đương, Vương Càn An cố nén áp lực. Hé mồm nói. Đáng tiếc âm thanh bị tiếng sấm che lấp. Thần thức không cách nào triển khai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.